Ở đằng kia thanh âm xa xôi bên trong, hoàng y đầu cua thanh niên biến mất không thấy gì nữa, mà chư thần ấn ký cũng về tới mi tâm. Trên không trung xuất hiện một vũng máu tươi, đó là hoàng y đầu cua thanh niên còn sót lại. Dương Kỳ thò tay một chảo, cái kia máu tươi ngưng tụ đã thành một giọt, rơi xuống trên tay của mình. Hắn triển khai chủ nhãn, đang từ từ quan sát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 453. Tương lai, không thể tưởng được, đột nhiên nửa đường giết đi ra một cái không biết đối thủ. Người này tiềm lực so bất luận kẻ nào đều khủng bố, nếu như có thể đi ra ngoài, là của chúng ta kình địch. Mấu chốt là người này căn bản không biết là lai lịch thế nào, vô duyên vô cớ xuất hiện, rồi lại trực tiếp biến mất. Càng đối với tin tức của chúng ta rõ như lòng bàn tay. Kiếm 17 nói, thật sự là một cái họa lớn trong lòng a. Người này lưu lại huyết dịch, ta là có thể nắm giữ đến hắn trong máu ẩn chứa gen tin tức. Dương Kỳ chậm rãi quan sát, ta cũng không biết hắn là lai lịch thế nào, giống như là đã nhận được Chu Tiên Vương lệnh bài truyền thừa người. Trong lúc nói chuyện, tại Dương Kỳ trong mắt, này nhỏ máu dịch không ngừng sôi trào, bốc hơi, cuối cùng diễn hóa thành một bức huyết sắc tranh vẽ, vô số phù văn xuất hiện ở mặt trên, còn có kỳ quái bóng người, thời gian đang bay nhanh xói mòn, vận mạng Trường Hà xuất hiện ở trong đó. Dương Kỳ không ngừng lập lòe chủ nhãn, muốn quan sát đến tột cùng, nhưng là cái kia trong máu gen tin tức vừa mới diễn dịch đạt tới thời điểm mấu chốt nhất, đột nhiên tối tăm thời không ở bên trong, một cổ nghịch chuyển pháp tắc lực mãnh liệt trùng kích xuống, cái kia huyết dịch lập tức liền biến thành hư ảo, tựa hồ căn bản không tồn tại ở này khoảng cách không trung đồng dạng. Kiếm 17 sững sờ, rõ ràng tác động tối tăm bên trong nghịch chuyển pháp tắc. Cái kia chính là nói, này trong máu ẩn chứa tương lai lực. Tương lai lực. Dương Kỳ chấn động mạnh, cái kia là vật gì? Đi qua, bây giờ, tương lai, thuộc về tam thế, vô cùng kỳ diệu, quá khứ người có khả năng xuyên việt đến bây giờ. Bây giờ người cũng có khả năng trở lại quá khứ, chúng ta dùng mình làm trung tâm, là bây giờ, mà quá khứ người xem chúng ta là trong tương lai. Kiếm 17 lẩm bẩm nói, đây là sư phụ nói, nhưng là thâm ảo khó hiểu, ta cũng không hiểu, bất quá ta có thể khẳng định nói, trên người người này có tương lai lực, có lẽ là đã nhận được tương lai là một loại thời không đoạn ngắn kỳ ngộ, càng có thể là tương lai lúc giữa không trung người. Xuyên Việt đạt tới chúng ta này khoảng cách giữa không trung. Quá phức tạp đi. Dương Kỳ lắc đầu, mình cũng không hiểu nổi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chính là phức tạp. Bất quá chúng ta không muốn nhiều như vậy. Kiếm 17 nói, đi qua. Bây giờ, tương lai là thuộc về thời gian đứt gãy. Đến đi qua, tương lai, đó là tiên nhân đều không cách nào có lực lượng. Nghe đồn rằng chỉ có đạt tới thần thoại cảnh dùng người trên mới có được tùy ý xuyên việt thời không đứt gãy lực lượng. Tại đi qua, bây giờ, tương lai trong lúc đó lẫn nhau chạy, biến hóa. Thần thoại cảnh phía trên, đây là cỡ nào xa xôi cảnh giới? Dương Kỳ lẩm bẩm nói, hoàn toàn chính xác không cần muốn nhiều như vậy. Dưới mắt này hoàng y đầu cua thanh niên rốt cuộc là đến từ địa phương nào, còn không xác định. Chúng ta chỉ cần biết rằng, có như vậy một địch nhân là được rồi. Đúng vậy, về sau thêm chặt chẽ đề phòng người này. Kiếm 17 nói, ta bây giờ phải nghĩ biện pháp đi ra, lại cũng không có cách nào kéo dài. Vạn nhất này vạn giới vương đồ thời không đóng cửa, che giấu tiến nhập thời không ở chỗ sâu trong. Chúng ta đây liền còn phải đợi một vạn năm mới có thể đi ra ngoài. Sư đệ, ngươi đã luyện hóa được thái cổ thần trùng mẫu trùng, không gian thần tắc lĩnh ngộ có thể lực đại tăng, bây giờ có thể hay không đi ra ngoài, nắm chắc lớn không lớn, không có chút nào nhi nắm chắc. Dương Kỳ lắc đầu, chẳng qua đã gặp này hoàng y đầu cua thanh niên, cái thanh kia nắm lại lớn ba phần, hắn nhất định là có lòng tin đi ra ngoài, chúng ta theo dõi hắn, xem hắn có một ít gì động tác là được. Đáng tiếc, này người đã đào tẩu, như thế nào theo dõi? Không sao, ta vừa rồi cùng hắn chiến đấu, đã nắm giữ khí tức của hắn. Vĩnh Hằng Thiên Ca gia trì tại trên người của hắn mặc dù bị đuổi tản ra, nhưng lại để lại một chút truy tung chi quang. chỉ muốn ta không ngừng thúc giục Vĩnh Hằng Thiên Ca. Đã biết rõ hắn dấu vết để lại, có thể đi chậm rãi tìm kiếm. Dương Kỳ trên mặt hiển hiện ra vẻ tươi cười. Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta mà bắt đầu truy tung a. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, ta còn lĩnh ngộ đi ra không ít đạo lý, kiếm thuật nâng cao một bước. Hai người lần nữa bay lên, rất nhanh theo dõi. Vạn giới vương đồ giới điểm ở chỗ sâu trong, khắp nơi đều là chắc chắn thời không mê cung, nhưng là một cái hoàng y đầu cua thanh niên nhưng lại như cá gặp nước, cầm trong tay phù lục, một đường không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, coi như là giới điểm cái kia trong mê cung thỉnh thoảng xuất hiện cường đại giới ma, cũng không dám tới gần hắn, thậm chí tại hắn đi qua về sau, đều một mực cung kính hành lễ. Cái này là Chu Tiên Vương phù lục tác dụng, có thể vận dụng một bộ phận vạn giới vương đồ bổn nguyên. Đáng chết, cái kia Dương Kỳ sao lại bị cường đại như thế? Trong cơ thể có chư thần ấn ký tồn tại, khó trách cái kia thái tử sẽ chết tại trong tay của hắn. Chẳng qua xem ra thái tử phù lục sẽ không rơi vào đến trên tay của hắn. Chu Tiên Vương cùng chư thần đồ vật vĩnh viễn sẽ không dung hợp cùng một chỗ. Xem ra những cái kia phù lục cuối cùng vẫn còn sẽ rơi xuống trên tay của ta. Hoàng y đầu cua thanh niên diện mục dữ tợn, cắn răng nghiến lợi, tựa hồ là muốn đem Dương Kỳ thịt đều ăn hết. Chẳng qua nghĩ một lát nhi, mới bình tĩnh trở lại. Người này không biết lai lịch của ta, nhưng là ta lại biết tung tích của hắn. Hắn ở đây rõ ràng, chính ta tại ám. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiện khó phòng. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ rơi vào trong tay của ta. Đến lúc đó, hắn tất cả bảo tàng đều muốn hết thảy về ta. Tất cả đạo thuật cũng muốn hết thảy về ta. Ta sẽ đem chư thần ấn ký cùng Chu Tiên Vương phù lục dung hợp lẫn nhau, trở thành vĩ đại tồn tại. Siêu việt Chu Tiên Vương, siêu việt chư thần. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn bắt đầu xuất hiện tiên khí. Từng miếng tiên đan bị hắn không muốn tiền vốn đã uống xuống dưới. Chỉ chốc lát sau thương thế của hắn bắt đầu dung hợp, khôi phục tinh thần. Này đoạt thiên tạo hóa tiên đan quả nhiên thần kỳ. Hoàng y đầu cua thanh niên gật gật đầu. Chính ta tại này vạn giới vương đồ bảo tàng bên trong, tìm được không ít thứ tốt. Toàn bộ đều là bằng vào Chu Tiên Vương phù lục lực lượng, mới có thể có này thành tựu. Bây giờ nhanh hơn mau trở về đến xào huyệt của ta ở bên trong, thi triển ra nghịch thiên đại trận, lập tức đi ra ngoài. Bằng không đợi vạn giới vương đồ đóng cửa, ta liền không còn kịp rồi. Nhanh như điện trước, chỉ chốc lát sau, hoàng y đầu cua thanh niên liền đạt tới một cái càng sâu trong mê cung. Cái này mê cung không gian bị hắn sửa động tới. Bốn phía đều là chắc chắn hệ tinh bích. Những này hệ tinh bích ngưng tụ cùng một chỗ, hợp thành một cái đại trận, giống như trời xanh. Cái này là thương thi. Chu Tiên Vương lệnh bài truyền thừa, từng cái lấy được người, đều có đại khí vận, nhưng là vẫn lạc về sau, cũng sẽ bị hút đi số mệnh, do đó chuyển di cho kế tiếp nhiệm chủ nhân. Ta được đến lệnh bài, xuyên việt đến này cái tu luyện khí công trong thế giới, chỉ có tu luyện tới đặt cái kia thần thoại phía trên cảnh giới, mới có thể trở về, ngao du tại lúc giữa không trung. Cũng không biết, thái tử lệnh bài là rơi xuống địa phương nào, hẳn là tại tinh vực hồng hoang bên trong. Ta được đến hai tấm lệnh bài, đã là phượng mao lân giác, nếu lần nữa đến thứ ba khối, chính là bây giờ cái dạng này, vừa rồi cùng Dương Kỳ chiến đấu, là có thể áp chế hắn cái kia tổn hại chư thần ấn ký, chiếm cứ tuyệt đối là thượng phong. Trong lúc nói chuyện, hắn tiến nhập chính mình bố trí cái này trong đại trận. Cái này đại trận, khắp nơi đều trồng chất lấy bảo bối, nhất là tại đại trận chín trong mắt trận. Rõ ràng cắm 9 căn ngà voi, mỗi một cây ngà voi vô cùng to lớn, như cây cột, dài đến ngàn trượng, thô như một tòa núi nhỏ phong, mặt trên tự nhiên chữ khắc vào đồ vật vô số hoa văn, là rất nhiều giống như chữ. Từng cổ viễn cổ cử tượng khí tức, từ phía trên truyền lại đi ra, thậm chí còn có long khí tức, những cái kia hoa văn trong đó có hình rồng, đây là đã vượt qua viễn cổ cử tượng long tượng ngà voi. Mỗi một cây ngà voi đều so bất luận cái gì tiên khí đều muốn sắc bén, trên lực lượng cũng phải cường đại hơn nhiều. Đây là một vị cử tượng yêu tiên thi hài, chính thức cảnh giới phá toái cao thủ chết đi về sau ngà voi. Loại này ngà voi lực lượng ẩn chứa vô cùng vô tận uy năng. Là hoàng y đầu cua thanh niên bằng vào Chu Tiên Vương phù lục, theo vạn giới vương đồ bên trong tìm kiếm tuyệt thế bảo tàng, bằng vào 9 căn viễn cổ cự tượng yêu tiên ngà voi, có thể bố trí thương thiên đại trận, thoát ly vạn giới vương đồ đi ra ngoài. Tốt nhất Dương Kỳ tiếp tục vây ở trong đó, chờ đợi tiếp theo vạn năm, cảnh giới của hắn còn không có tăng lên, mà ta lần nữa tiến vào vạn giới vương đồ bên trong, có thể dễ dàng đem hắn đánh chết. Bây giờ, mà bắt đầu đi ra ngoài đi, chín giống như di chuyển thiên, phá không hư vô, suy cho cùng. Tại hắn thúc dục xuống, cái kia 9 căn ngà voi, đột nhiên chấn động lên, một cổ lực lượng khổng lồ từ trong đó bị kích phát, trực tiếp đánh hướng không gian giới điểm. Này một mảnh giới điểm tại mãnh liệt lay động, to lớn 9 căn ngà voi lực lượng, quả thực là xuyên phá trời xanh trụ trời, bắt đầu ở giới điểm bên trong mở, loáng thoáng. Này một mảnh giới điểm nguyên khí bắt đầu hiếm mỏng hơn, có thể thấy bên ngoài vũ trụ mênh mông tinh không tại cưỡi ngựa xem hoa tựa hồ xoay tròn lấy. Thật lớn lực lượng. Hoàng y đầu cua thanh niên từng ngụm thở hào hển khí thô, 9 căn ngà voi, mỗi một cây đều có tuyệt thế vô địch lực lượng, ta căn bản không thể thúc dục, ỷ lại này thương thiên đại trận lực lượng, ta mới miễn cưỡng có thể thúc dục nửa canh giờ, nhiều như vậy tiên thạch đang thiêu đốt a. Tại nơi này trong đại trận, tiên thạch trồng chất như núi, những cái kia tiên thạch đang không ngừng thiêu đốt lên, mỗi một khắc đều muốn thiêu đốt đại lượng tiên thạch, này ở bên ngoài là một cái một con số rất lớn, cũng chỉ có đạt được qua vạn giới vương đồ bảo tàng hoàng y đầu cua thanh niên mới có thể như thế xa xỉ. Chẳng quá, không có những này tiên thạch thiêu đốt, căn bản không có khả năng thúc dục 9 căn ngà voi, tốt mãnh liệt khí tức, đó là... Dương Kỳ đã lặng lẽ theo dõi mà đến, hắn liền ở phía xa, chủ nhãn chậm rãi bắn phá lấy, chỉ chốc lát sau liền thấy được cái kia 9 căn ngàn trượng ngọn núi giống như ngà voi, chấn động toàn thân, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là viễn cổ cự tượng nhất tộc tiến hóa làm long tượng, phi thăng đến tiên giới yêu tiên ngà voi, đây đối với ta mà nói, so bất luận cái gì một tiên nhân thi hài đều muốn tôn quý nhiều lắm. Ta được đến 9 miếng ngà voi, luyện hóa tiến vào thân hình, cái kia sau khi ra ngoài, mở ra ma ha địa ngục thông đạo, tu luyện thần tượng chấn ngục kình quả thực là hồn nhiên thiên thành. Dương Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng, thứ này đối với hắn mà nói, quả thực là quá mức trọng yếu. Hơn nữa, thuận tiện còn có thể hung hăng đả kích thoáng một phát cái này hoàng y đầu cua thanh niên, cớ sao mà không làm. Tốt rồi, Chu Tiên Lực. Phá vỡ vương đồ, ngao du đại thiên, thông hành tạo hóa. Bỗng nhiên ngay lúc đó, này hoàng y đầu cua thanh niên một ngụm máu tươi phun ra, nhiễm tại 9 căn ngà voi bên trên, này 9 căn ngà voi lập tức bắt đầu xoay tròn, toàn bộ trong đại trận tiên thạch cùng một chỗ bạo tạc nổ tung, hóa thành to lớn năng lượng, thúc dục tiên thạch. Toàn bộ đại trận kịch liệt run rẩy, thu nhỏ lại, muốn phá không bay ra ngoài. Cơ hội tới, Dương Kỳ mãnh liệt nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, người tốt, này hoàng y thốn đầu thanh niên thật là một người tốt, tuy rằng đánh lén ta, to mồm phét lác, bất quá nhưng mang đến cho ta này một phần thiên hà cơ duyên. 9 viên ngà voi, voi lớn viễn cổ tu thành tiên nhân, phá toái cảnh giới long tượng ngà voi. Bố trí thành đại trận, ta đến sau khi đến, đủ để toàn bộ thôi thúc, chiến thắng mạnh mẽ hơn ta hơn 10 cái đẳng cấp tu sĩ. Trừ thứ này ra, lần này vẫn có thể đi ra ngoài. Đến vào lúc này, cái kia trời xanh đại trận đột nhiên bạo phát. Dương Kỳ hận không thể đi tới đối với thần bí hoàng y thốn đầu thanh niên biểu thị cảm tạ. Chính mình chiếm được rất nhiều kỳ ngộ, đang muốn đi ra ngoài, thế nhưng là vẫn phải nghĩ biện pháp. Hiện tại thanh niên này lại đả thông ngoại giới đường hầm, còn muốn đưa chính mình một món lễ lớn, loại này, người tốt, đi nơi nào tìm đây? Vĩnh Hằng Thiên Ca, bàn tay của Thượng Đế. Vù, đại trận bạo phát trong nháy mắt, Dương Kỳ ngưng tụ toàn thân khí công, Vĩnh Hằng Thiên Ca cùng bàn tay của Thượng Đế đồng thời đánh ra. Cái kia bàn tay của Thượng Đế chia ra làm 9, chụp vào đại trận 9 cái điểm. Thần tượng chấn ngục kính một dâng lên mà ra, mang theo viễn cổ tượng thần khí tức, cùng cái kia ngà voi kết hợp lại cùng nhau. Một trận tiếng sấm, cái kia chín cái ngà voi vốn chính là thánh vật, bình thường người khó có thể thôi thúc, coi như là hoàng y thốn đầu thanh niên, cũng bất quá chính là miễn cưỡng dựa vào Chu Tiên Vương lệnh bài thôi thúc mà thôi, còn muốn thiêu đốt lượng lớn tiên thạch. Thế nhưng Dương Kỳ không giống, thần tượng trấn ngục kính thôi thúc ngà voi, đó là bổ sung lẫn nhau, những này ngà voi hấp thu lực lượng của nó, gần như là tại trong nháy mắt liền đem một cỗ tuyệt thế ý niệm dung nhập rồi hắn thức hải trong linh hồn. Trong một sát na, tại linh hồn của hắn thức hải nơi sâu xa, chín tôn voi lớn viễn cổ xuất hiện, trên người của bọn nó lại có long vảy, là long tượng. Đây là viễn cổ yêu tiên voi lớn di lưu tại ngà voi bên trong tuyệt thế ý chí cùng năng lượng. Các ngươi còn không hàng phục. Các ngươi tổ tiên, voi thần đều là chư thần đế tạo. Ý chí của các ngươi, căn bản không cách nào chống lại ta. Thần phục đi. Một cỗ mênh mông cuồn cuộn ý niệm, thâm nhập vào Dương Kỳ mi tâm nơi sâu xa, đồng thời tan rã rồi này chín cái ngà voi bên trong ý chí. Tại trong nháy mắt, chín cái ngà voi mặt trên in dấu lên Dương Kỳ ý chí, dấu ấn linh hồn. Lần này, toàn bộ đại trận nghịch chuyển, sinh ra không thể đo lường biến hóa. Tại biến hóa kia nơi sâu xa, vạn giới vương đồ cùng bên ngoài con đường cũng hỗn rối loạn lên. Toàn bộ đại trận tại mạc danh không biết thời không bên trong trôi đi, ở vào khoảng giữa ngoại giới cùng vương đồ trong lúc đó vách thủy tinh tường kép bên trong. Chuyện gì thế này? Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Vì sao lại như vậy? Quả thực là đáng ghét đến cực điểm. Hoàng y thốn đầu thanh niên kinh hãi đến biến sắc, đột nhiên đứng thẳng lên, nhìn bốn phía, hỗn loạn đại trận. Tại trong nháy mắt đã nhìn thấy Dương Kỳ cùng kiếm 17, đều bao bọc ở khoảng một mẫu chư thần tịnh thổ bên trong, chính đang phá hoại đại trận, thu lấy ngà voi. Các ngươi, hai người các ngươi xúc sinh, ta và các ngươi thế bất lưỡng lập, nhất định phải đem các ngươi từ trên xuống dưới, giết đến chó gà không tha. Lại dám ở chỗ này phá hoại, quả thực là đại nghịch bất đạo, tội đáng muôn chết. Hoàng y thốn đầu thanh niên gào lên, hắn quát lên như sấm, đột nhiên lần thứ hai đánh tới Chu Tiên Vương thần thông, từng đạo thần mang như hình rồng, xuyên qua không gian bão táp, đánh hướng về Dương Kỳ cùng kiếm 17. Chư thần tịnh thổ, tuyệt đối phòng ngự. Đột nhiên, Dương Kỳ lần thứ hai từ triển khai tuyệt đối phòng ngự. Những này thần mang oanh kích ở phía trên, vẫn không nhúc nhích, căn bản tạo thành không được bất kỳ thương tổn. Hắn thét dài liên tục, ngươi đột nhiên xuất hiện, chuẩn bị ám toán ta, ta bây giờ cũng một thù trả một thù, thu lấy ngươi này chín cái ngà voi, này chín con yêu tiên ngà voi, rơi xuống trong tay của ngươi, thật sự là quá phung phí của trời, chỉ có trở thành ta vật trong túi, mới có thể phát huy ra to lớn nhất giá trị, ta liền thu nhận. Cảm tạ ngươi làm cho chúng ta đạt tới vạn giới vương đồ biên giới. Hiện tại, coi như là không có đại trận, chúng ta cũng có thể đi ra ngoài. Thái cổ thần trùng, ầm ầm ầm ầm, liên tục vụ nổ lớn, từ trong đại trận vang vọng lên. Dương Kỳ đưa tay cuối cùng một chảo, cái kia chín cái ngà voi liên tiếp bay lên, rơi vào đến trong tay của hắn, dần dần thu nhỏ lại, nhập vào chư thần tịnh thổ. Sau đó chư thần tịnh thổ nơi sâu xa, hai cái thái cổ thần trùng đột nhiên lao ra, khoan ra một cái thật dài lỗ sâu, biến mất ở hư vô bên trong. Răng rắc, lỗ sâu biến mất trong nháy mắt, một cái vách thủy tinh liên tục nghiền nát, xuất hiện lỗ thủng, bị người chui ra ngoài. Thế nhưng sau một khắc, nhưng vẫn là được chữa trị lên. Tử, các ngươi đều phải chết, ta trời xanh đại trận, Chu Tiên phù văn, Chu Tiên lực. Hoàng y thốn đầu thanh niên cũng nổi cơn thịnh nộ. Tại nổi giận trong lúc đó, hắn liên tục đem chính mình máu tươi phun ra ở tại Chu Tiên Vương bùa chú bên trên, giữa trời nhảy một cái nhảy vọt, cũng đã biến mất. Toàn bộ vạn giới vương đồ giới điểm nơi sâu xa, kiếm 17, Dương Kỳ, còn hắn nữa đều biến mất rồi, triệt để mất đi khí tức, hiển nhiên là đã xuất ra vạn giới vương đồ. Bên ngoài, mênh mông tinh không, một trận thân thiết. Toàn bộ nguyên khí che ngợp bầu trời mà đến, không có một tia nặng nề khí tức. Tuy rằng không gian pháp tắc cực kỳ mỏng manh, thế nhưng nói như thế nào đây? Dù sao đi ra, chúng ta đi ra sao? Thật sự thoát vây rồi. Vạn giới vương đồ đây. Kiếm 17 hơi chút vung tay lên, nhất thời không gian lực ở trong tay gió nổi mây phun, không gian thật lớn chi môn xuất hiện ở phía sau mình. Hắn hơi chút hô hấp một cái, nhất thời thổi ra không gian chi phong, lại đem cách mình cách đó không xa một cái tinh cầu trực tiếp thổi đến mức nứt ra, trở thành bột phấn. Không có sai, đây là đang bên ngoài, ở trong thế tục, chúng ta cuối cùng từ vạn giới vương đồ bên trong thoát vây rồi. Ta cảm nhận được sôi trào mãnh liệt lực lượng, ngay lập tức sẽ muốn vượt qua kiếp số, thiên vị, ta khẳng định có thể thăng cấp tới thiên vị cảnh giới. Kiếm 17 hơi chút cảm thụ một lúc, liền biết, chính mình thật sự từ vạn giới vương đồ bên trong đi ra, như rồng về biển lớn, hổ vào núi rừng, đây chính là thế tục tinh không, không phải vạn giới vương đồ. Ha ha, sảng khoái, không sai, đáng tiếc. Chúng ta cũng không còn cách nào tiến vào vạn giới vương đồ, nhất định phải chờ đợi hạ 10.000 năm, này vương đồ mới có thể lần thứ hai xuất thế. Dương Kỳ thở dài nói, bất quá lần này chúng ta là kiếm bụn rồi, chỉ là thái cổ thần trùng chứng là có thể làm cho chúng ta trở thành thái hoàng tinh vực đệ nhất cự phú. Vâng, 138 viên chứng, đừng nói thái hoàng tinh vực đệ nhất cự phú, coi như là đại la tinh vực. Bản hồ tinh vực, thượng thanh tinh vực, tử hạo tinh vực. Những này tinh vực cũng là đệ nhất cự phú. Khoan hãy nói thượng hoàng cổ xà phù, ly hận thiên cung, các loại bảo tàng. Kiếm 17 tấm tắc than thở, lần này, ta theo sư đệ ngươi phát tài. Sư huynh, ngươi bây giờ không cần đột phá đến thiên vị cảnh giới. Vẫn là trở về rồi hãy nói, trở lại học phủ, vô địch đường bên trong. Mới có thể cuối cùng đột phá không có quấy rầy, hơn nữa còn có thể làm cho rất nhiều người nhìn, chúng ta vô địch đường đến cùng lợi hại đến mức nào. Dương Kỳ nhìn chung quanh, cũng không biết đây là sao gì vực, nhưng đáng tiếc ta đối với tinh đồ chưa quen thuộc, hơn nữa ta cũng không cách nào cảm ứng được vạn giới vương đồ. Tại mênh mông trong tinh không, Dương Kỳ bất luận nhìn đến mức quá nhiều viễn, đều trên căn bản không nhìn thấy vạn giới vương đồ đến cùng là ở địa phương nào. Hắn biết mình đi ra, liền không cách nào lại đi vào. Vạn giới vương đồ loại thần bí này tồn tại, trên căn bản là chính mình không cách nào cân nhắc, trừ phi là tu luyện tới phá toái cảnh, thành tựu tiên nhân. Ta để xem một chút. Kiếm 17 từ trong lòng sờ soảng rất lâu, lấy ra một cái tinh bàn, mặt trên toàn bộ đều là lít nha lít nhít đầy sao, tầng tầng lớp lớp, không biết bao nhiêu, từng cái loại nhỏ chòm sao ở phía trên xoay tròn. Nhìn hồi lâu, hắn mới nói, nơi này đã không phải là bản hồ tinh vực, thật giống như là Đà La tinh vực, phi thường hiểm ác, không thuộc về bất kỳ thiên quản hạt, nơi này địa vực rộng lớn, nhân ma hỗn tạp, yêu quỷ qua lại, phi thường hỗn loạn, thuộc về việc không ai quản lý khu vực. Cái kia cách chúng ta thái hoàng tinh vực bao xa? Phi thường viễn, phải trải qua vô số tinh hải, trên bình thường tình huống mà nói. Coi như là thiên vị cảnh giới cao thủ, từ Thái Hoàng tinh vực muốn đến Đà La tinh vực, đều cần thời gian mấy năm. Bất quá chúng ta bây giờ có được Thái Cổ Thần Trùng, trực tiếp mở lỗ sâu, không dùng đến mấy tháng sẽ đạt tới. Thời gian thực sự là trường. Dương Kỳ tự hỏi, nếu là như vậy, vậy thì không vội về Thái Hoàng tinh vực, ngay nơi này độ kiếp. Bất quá ngươi nói nơi này phi thường hỗn loạn, cái kia muốn độ kiếp. Đến tìm kỹ cơ hội, bằng không sư vinh ngươi thăng cấp thiên vị cảnh giới, động tĩnh lớn vô cùng, một khi gặp phải cái gì ma đầu, chúng ta đều không cách nào khắc phục hậu quả. Ta cũng phải muốn chuẩn bị cơ hội, tiến vào ma ha địa ngục. Không, chúng ta nhất định phải trở lại, Đà La tinh vực không phải thiện lương nơi. Kiếm 17 sắc mặt ngưng trọng, to lớn nhất yêu ma tổ chức, trong truyền văn ma vạn hội, ngay nơi này. Trong đó thậm chí có chu thiên vị, đến thiên vị tuyệt thế lão ma. Một khi bị bọn họ nhận thấy được, trên người chúng ta có thái cổ thần trùng chứng, chúng ta nhất định phải chết. Ồ, vậy còn thật không phải là người lương thiện. Dương Kỳ lần thứ hai mở chủ chi nhãn, quét ngang mảnh này tinh hải, đã nhìn thấy xa xa, lít nha lít nhít chòm sao, quả nhiên là ma khí tùm, trôi nổi tại vũ trụ nơi sâu xa. Những này chòm sao, sâu không lường được, trong đó có rất nhiều vị diện tầng tầng lớp lớp, căn bản thấy không rõ lắm sâu bao nhiêu. Đột nhiên, Dương Kỳ nhìn thấy, tại này Đà La tinh vực nơi sâu xa nhất, vô số chòm sao, tựa hồ hợp thành một cái to lớn ma khí tùm vạn tự, tựa hồ là thiên nhiên đại trận, ma vạn hội. Dương Kỳ gật đầu một cái, nhớ lấy cái này yêu ma tổ chức. Chúng ta đi. Đối mặt bực này hiểm ác tinh vực, hắn tự nhiên không dám ở lâu, đột nhiên lấy ra tới thái cổ thần trùng, chui vào hư không nơi sâu xa, tại vô biên vô hạn hư không bão táp bên trong thâm nhập, tìm đúng phương hướng, vặn vẹo thời không, ý đồ cấp tốc đến thái hoàng tinh vực. Thế nhưng, ngay hắn vừa lấy ra thần trùng, biến mất ở hư vô trong nháy mắt, trong trước mắt, từ cái kia chân trời xa xôi bay ra ngoài một con to lớn bàn tay, này bàn tay đen kịt, tại lòng bàn tay nơi sâu xa, có một cái màu đỏ như máu vạn tự, một thoáng liền đạt tới Dương Kỳ cùng kiếm 17 biến mất địa phương, chảo mạnh một cái. Năm ngón tay không biết đạo trưởng đạt bao nhiêu 10 triệu dặm, lại thâm nhập trong hư không, vùng hư không này như hy nê như thế, bị một thoáng nâng lên, đào móc ra một mảnh lớn, vô số hư không bão táp từ trong đó bắn ra đến, hủy diệt từng khỏa loại nhỏ tinh cầu. Bàn tay to này không ngừng mà đào móc, thâm nhập trong đó, quấy nhiễu là long trời lở đất. Chỉ chốc lát sau, mới thu lại rồi, cũng không hề bắt được đồ vật gì. Đến cùng là ai? Lại có thái cổ thần trùng khí tức, ta thấy rõ chu thiên, rõ ràng cảm giác được, nơi này có thần trùng khí tức. Lại bị bọn họ đào tẩu, truy tra, vạn giới vương đồ xuất thế đã đạt tới kết thúc, chẳng lẽ là có thần trùng từ trong đó đi ra? Chỉ cần chiếm được một cái, là có thể có hy vọng đột phá đến nghiền nát cảnh giới. Cái kia bàn tay, phát ra khủng bố âm thanh. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 455. Ma vạn hội kia bàn tay không nhìn không gian, một chảo phía dưới, không gian như đậu hũ, tảng lớn thời không bị nắm phá, hy nê giống như tản ra. Bất quá cũng không có bắt được Dương Kỳ cùng kiếm thập thất. Theo sau này bàn tay nổi giận, răng rắc áp xúc, biến thành một pho tượng yêu ma. Này yêu ma giống nhân loại hình dạng, nhưng là khí tức trên thân tuyệt đối không phải là loài người. Yêu mị vô song, nhưng mang theo lãnh khốc hơi thở, là một cô gái. Nữ tử này, lông mi thon dài, mắt như đào hoa, môi hồng răng trắng, lông mày trong nội tâm một cái màu đỏ như máu vạn chữ. Tựa hồ là có thể đem người thật sự tâm linh cũng mê hoặc rừng. Thái cổ thần trùng, ta nhất định phải nhận được nó. Vô luận các ngươi là chạy đến chân trời góc biển, ta cũng muốn bộ trở lại. Cái này yêu mị nữ yêu ma. Thái cổ cự đầu phát đi ra bén nhọn thanh âm, thân thể chợt lóe, lại cũng tiến vào hư không trong gió lốc. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, truy tung Dương Kỳ cùng kiếm thập thất. Đây là một tôn kinh khủng nhân vật. Truy tung thân thể cũng là một nguyên khí ngưng kết thành phân thân, nhưng là như cổ phi thường lợi hại, bởi vì người này là một tôn thiên vị bát đẳng, chính là nhân vật chu thiên vị. Thiên vị một tầng so sánh với một tầng lợi hại, nhất là tám các loại. Thấy rõ chu thiên, tan biến càn khôn, nhật nguyệt vô địch, âm dương nghịch chuyển, bất luận kẻ nào cũng không là đối thủ. Tùy ý ở chu thiên bên trong rời tinh đổi lại đấu, chuyển càn chuẩn bị khôn, quả thực là bình thường trong lúc. Thật là lợi hại yêu ma xuất thủ. Chư thần tịnh thổ thu nhỏ lại thành quyền đầu lớn nhỏ, ở trong gió lốc xuyên qua, viên đạn toát ra, tốc độ cực kỳ nhanh, ở thế tục bên trong không gian so với vạn giới vương đồ chung không gian quả thực là tiểu hài. Từ quá ra ra giống như đơn giản, Dương Kỳ bằng vào thái cổ thần trùng trùng động lực lượng, thậm chí có thể gạm thực kia chắc chắn thời không mê cung, chớ nói chi là ở thế tục bên trong hư không. Bất kỳ hiểm ác thời không gió lốc, vặn vẹo lực tràng, thậm chí mạnh nhất liệt ánh sao tế gió lốc, thái cổ bạo tố gió, âm dương từ trường, những đồ này đều ở Dương Kỳ trước mặt trước, nhỏ yếu được đáng thương. Một số thiên vị tam đẳng, tứ đẳng, thậm chí ngũ đẳng cũng kiêng kỵ thiên nhiên không gian hắc động, trắng động, cổ động. Ở Dương Kỳ trước mặt trước, cũng không đáng giá nhắc tới. Ở trên hư không cùng trong không gian, có một chút thiên nhiên hắc động, trắng động, cổ động trong đó ẩn chứa thâm thúy nguy cơ, còn nửa thái cổ còn sót lại sát khí cùng sát cơ, thiên vị cường giả cuốn vào trong đó, cũng chỉ có một con đường chết. Đó cũng là tại sao, giống như thiên vị cường giả không dám không chút kiêng kỵ xuyên qua mọi người tinh vực nguyên hình, đại thánh tựu càng không cần phải nói. Gặp phải một cuộc gió lốc, thì vẫn là nguy hiểm. Ma vạn hội người thật sự chú ý tới chúng ta, tựa hồ là đang truy tung, may mắn ngươi không có ở nơi này độ kiếp, tấn chức thiên vị nếu không nhất định phải chết. Dương Kỳ một mặt bay nhanh đi tới, một mặt mật thiết chú ý phía sau động tĩnh, hắn cảm giác được, phía sau không gian đang không ngừng tan rã, hỏng mất, là một pho tượng tuyệt thế cao thủ ở đổi giết bản thân. Nhất định là mình ở chui vào hư không lúc, vận dụng một tia thái cổ thần trùng lực lượng, khiến cho tuyệt thế cao thủ cường giả chú ý, sau đó truy tung mà đến. Này Đà La Tinh lãnh thổ cũng thật sự là quá nguy hiểm, cũng không biết là cái gì cao thủ. Kiếm thập thất ánh mắt hung ác, nếu như tới không đúng bổn tôn, mà là phân thân lời nói. Hai người chúng ta liên thủ, tìm một cơ hội giết hắn, hấp thu năng lượng của hắn. Không ổn, có thể nhanh như vậy phát hiện cao thủ của chúng ta. Rất có thể là Chu Thiên Vị vô địch cường giả, cho dù là phân thân, cũng không phải chúng ta có thể chống lại có được. Thiên vị thất đẳng, tôn thiên vị cảnh giới, chúng ta trả lại có thể chống lại một hai ai, nhưng là Chu Thiên Vị chính là nhân vật, đó chính là ngại mạng dài quá. Hay là chạy ra Đà La Tinh lãnh thổ hơn nữa, so với tốc độ, người này bắt không được ta. Hỗn độn cổ xà xuất hiện, Dương Kỳ lần nữa gia tăng tốc độ, há mồm một ngụm nguyên khí phun ra đi ra. 28 đạo thượng hoàng cổ xà phù văn trên không trung ngưng tụ thành một cái hỗn độn cổ xà, quấn quanh ở chư thần tịnh thổ bên trên, toàn lực hấp thu trong hư không nguyên khí, bắt đầu nhanh chóng chạy trốn, tốc độ so sánh với mới vừa rồi túc túc nhanh gấp mấy lần, dọc đường lại tạo thành một mảnh chân không dài đất. Sở hữu năng lượng cũng bị cổ xà ký hiệu cắn nuốt không còn. Dương Kỳ một mặt chạy trốn, một mặt nhìn chư thần tịnh thổ bên trong, đứng vững chín cái răng ngà, dứt khoát hắn hoặc là không làm, lợi dụng chạy trốn thời gian, bổ sung chân khí, từ răng ngà phía hút lấy viễn cổ tượng thần huyết mạch, cô đọng tự thân, khiến cho khí công luôn cố gắng cho giỏi hơn. Chín cái răng ngà đều là thái cổ yêu tiên cử tượng nhất tộc cử phách còn sót lại, so với cái gì tượng thiên tổ sư, tượng vạn hư những người này không biết huyết mạch độ dày cao hơn bao nhiêu vạn gấp, thậm chí ức gấp. Đây chính là cử tượng nhất tộc yêu tiên, phá toái chi cảnh răng ngà. Trong đó thậm chí có máu huyết cô đọng thành tinh hoa hoa văn, mút khi bị thần tượng chấn ngục kình hấp thu, như vậy Dương Kỳ cảnh giới có đột phá tới một loại cái gì trình độ, ai đều không thể tưởng tượng. Hút, một hơi hút đi vào, trong đó một quả răng ngà cấp tốc thu nhỏ lại dừng lại ở Dương Kỳ trước mặt trước, hừng hực thánh hỏa ở răng ngà phía thiêu đốt, nhưng là răng ngà vẫn không nhúc nhích, phía tinh khí nhẹ nhẹ chảy xuôi đi ra, hỗn hợp tiến vào Dương Kỳ chân khí bên trong, chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ bản thân chân khí tựu giống như dựng dục một cổ tuyệt thế thần thai, trong đó mãnh liệt bộc phát ra lực lượng. Chính là một cổ lực lượng cảm giác kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ. Ông vô số lực lượng bộc phát ra, Dương Kỳ thể nội lốm đốm ở mãnh liệt nổ vang, tựa hồ là bị gặp được cường đại lột xác, đang không ngừng biến hóa, ngọa nguậy trưởng thành, mọc rễ nảy mầm. Vốn là hắn nhất ước lốm đốm triệt để trưởng thành, biến thành long tượng. Bất quá những thứ khác lốm đốm nhưng còn không có thể thức tỉnh, nhưng là bây giờ, một hấp thu răng ngà trung viễn cổ yêu tiên thần lực, lập tức lại bắt đầu thức tỉnh những thứ khác lốm đốm. Một trận thanh âm, reo hò, từ kia viễn cổ yêu tiên thần lực bên trong, xuất hiện từng đợt vui mừng thanh âm, Dương Kỳ lốm đốm liên tiếp thức tỉnh. 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn, 1000 vạn, 5000 vạn, nhất ức. Ngắn ngủn nửa canh giờ công phu, răng ngà chi trung thần lực bị Dương Kỳ hấp thu rớt hơn phân nửa, mà Dương Kỳ lần nữa thức tỉnh nhất ước lốm đốm, khiến cho bản thân thể nội viễn cổ cử tượng lực, đạt tới hai ước đầu kinh khủng trình độ. Bất quá, mới nhất thức tỉnh nhất ước lốm đốm, chân khí huyễn hóa ra hiện hình thể, hay là viễn cổ cử tượng, mà không phải long tượng, phải thời gian dài ngưng tụ, biến hóa, dùng thượng đế chi huyết dễ chịu, mới có thể cuối cùng chuyển hóa. Cũng may này răng ngà bên trong yêu tiên thần lực thật sự là quá mức tinh thuần, cho dù là bị dương kỳ hấp thu, như cũ bản chất phi thường cường đại, muốn triệt để luyện hóa, phi thường khó khăn. Cửu nha tổn chân, địa ngục dung lô, vĩnh hằng thiên ca, thiên đường thần quyền, thượng đế chi thủ. Dương kỳ liên tục kích thích bản thân chân khí hình thái, thần tượng chấn ngục kình thúc dục đạt tới một loại cực hạn. Chỉ chốc lát sau khi hắn ảnh hưởng phía dưới, kia răng ngà tự rút nhỏ, 9 cái răng ngà thẩm thấu tiến vào tự thân thể nổi, bị địa ngục dung lô bao trùm, ở đan điền khí hải chỗ sâu chìm nổi, thời thời khắc khắc cũng thích phóng đi ra năng lượng cường đại, kia năng lượng tụ tập trung một chỗ, thời thời khắc khắc dễ chịu thân thể của hắn, cơ hồ là chiếm được một ngọn năng lượng bảo khố, có được này 9 cái răng ngà, đối địch. Dương kỳ cơ hồ là vĩnh viễn không có chân khí khô kiệt có thể, vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Bất quá, hắn bây giờ cũng không cách nào một cái đem 9 cái răng ngà toàn bộ luyện hóa, được phải đợi một đoạn thời gian rất dài, mới có thể đem răng ngà dung nhập vào chân khí. Đến lúc đó, hắn tựu là thật thiên vị cảnh giới đích cường giả, mà không phải bây giờ đại thánh cấp 2, niết bàn giai tiểu nhân vật. Vạn ma đương không, ma trấn cửu châu. Trên bầu trời, vô số ma đầu hạ xuống tới, theo sau một cái cự đại, vạn chữ bao vây lấy ma thai, phủ xuống tới, lại đem Dương Kỳ quay chung quanh ở bên trong, theo sau một cái thiên kiều bá mỹ cô gái xuất hiện. Đây chính là truy tung Dương Kỳ tuyệt thế lão ma, một cái nữ ma đầu, cũng không biết là cái gì lai lịch. Nhất tỉnh mục đích đúng là mi tâm cái kia màu đỏ như máu vạn chữ, muốn đem mọi người linh hồn tinh khí cũng hấp thu tiến vào giống như. Hai vị, ta xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Bản thân, ma vạn hội thứ 3 chấp chính trưởng lão, Yên Nhược Mộng, hai vị thanh niên tài tuấn, không biết là lai lịch thế nào, lại trên người nắm giữ thái cổ thần trùng thần lực. Bây giờ chúng ta ma vạn hội muốn mời hai vị tiến vào tổng bộ như thế nào? Nữ ma đầu, Yên Nhược Mộng. Dương Kỳ nhìn cái này nữ ma đầu, lập tức cũng cảm giác được nàng cường đại vô cùng bản chất. Biết cái này ma đầu căn bản không dễ chọc. Yên Nhược Mộng, Mộng Ma Chi Vương. Kiếm Thập Thất cũng là cả người chấn động, nhìn nữ tử này, thốt ra. Nga, người trẻ tuổi, ngươi biết ta. Yên Nhược Mộng nhiều hứng thú đích đạo. Sư đệ, người này không phải chuyện đùa. Thái cổ thời đại tựu danh chấn các đại tinh vực, bản thể là một đầu mộng ma, đến từ cơn ác mộng địa ngục, nhưng tu luyện tiên thuật, tiên ma hợp nhất, thành tựu nhân thân, không biết bao nhiêu vô địch nhân vật chết ở dưới tay của nàng, lúc này xuất hiện, gặp được nàng coi là chúng ta xui xẻo. Kiếm Thập Thất cẩn thận cùng Dương Kỳ nói. Theo sau, hắn đề cao thanh âm, hướng về phía ngoài kia tuyệt thế nữ ma đầu. Yên Nhược Mộng nói, tiền bối uy danh, ta đã sớm nghe nói qua, ngài là một vị thái cổ mộng ma chi vương, huyết thống cao quý, cần gì cùng chúng ta bọn tiểu bối này gặp khó khăn đi. Gia sư danh tiếng, nói vậy ngài cũng đã được nghe nói không chừng còn có một chút giao tình đi. Sư phụ ngươi là ai? Cái này nữ ma đầu nhíu mày, tựa hồ là cảm thấy có một ti không ổn. Gia sư Độc Cô Vô Địch, không biết ngài có hay không ấn tượng. Kiếm Thập Thất nói, ta là lão nhân gia ông ta 17 cá đệ tử, vị này là 18 đệ tử, cầm lên vạn giới vương đồ bên trong đi ra, đã bị sư phụ gọi về, đang muốn hướng lão nhân gia ông ta bẩm báo chuyện, hy vọng tiền bối không cần ngăn trở, cho chúng ta hoàn thành sư phụ công đạo nhiệm vụ như thế nào. Độc Cô Vô Địch, Yên Nhược Mộng thất kinh, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Kỳ cùng Kiếm Thập Thất, các ngươi lại là đệ tử của hắn. Không sai, như giả bao hoán. Kiếm Thập Thất đột nhiên chấn động, toàn thân phát ra một cổ vô địch mùi vị, loáng thoáng, chân khí ngưng kết thành một viên vô địch chi tâm hình thức ban đầu, đem đại tai càn nguyên, vô địch chiến cương, cảnh giới thúc dục đạt tới một loại vô cùng nhuần nhuyễn trình độ. đây thật là độc cô vô địch thần cấp khí công, vô địch chiến cương. Yên Nhược Mộng giờ này khắc này, cũng là không có nữa hoài nghi đi xuống, nhưng là nàng chân mày càng ngày càng gấp khóa. Độc cô vô địch uy danh không chỉ ở Thái Hoàng học phủ, lại càng truyền bá các đại tinh vực. Chỉ cần là một số đồ cổ cũng biết người này lợi hại, một khi giết đệ tử của hắn, như vậy rất có thể sẽ gặp đến hắn lửa giận, phá nhà diệt môn, đó là rất chuyện đơn giản. Nhưng là, bây giờ này hai người trẻ tuổi trên người có thái cổ thần trùng hơi thở, lại làm cho cái này nữ ma đầu không chịu buông tha cho. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 456. Giao dịch độc cô vô địch chính là một vị kỳ nhân trong vũ trụ, tối thiểu tại trong thế tục, có thể trấn nhiếp rất nhiều lão ngoan đồng, thậm chí thái cổ cự phách. Năm đó độc cô vô địch giết thần diệt Phật, không biết đã trải qua bao nhiêu lần thái cổ đại chiến, cơ hồ là một đường vô địch, chưa từng có thất bại qua. Thậm chí tại thái cổ niên đại, cùng bầu trời, trích tiên nhân đều giao thủ qua, nhưng mà đều không có thất bại. Tại trong mắt rất nhiều người, người này chính là biểu tượng của vô địch, bất bại. Tại phía xa tinh vực Đà La Ma Vạn Hội, tự nhiên cũng biết người này. Trên thực tế, một cái tinh vực đối với đại thánh, giống như cảnh giới thiên vị người, lại nói tiếp phi thường to lớn, nhưng là đối với đạt tới thấy rõ chu thiên, thiên vị cấp 8, chu thiên vị mỗi người mà nói, nhưng lại liền không tính lớn, chẳng khác gì là một tòa thành trì. Bởi vậy, những này tuyệt thế cường giả, vô luận cách xa nhau rất xa, tại xa xôi thái cổ niên đại, đều có lẫn nhau ở giữa trao đổi, giữa hai bên khí công, thực lực, đều có một cái nắm chắc. Dưới mắt này, Mộng Ma Chi Vương, Yên Nhược Mộng đương nhiên là biết rõ độc cô vô địch lợi hại, thậm chí toàn bộ Ma Vạn Hội cũng đều có thể không phải đối thủ của độc cô vô địch. Dương Kỳ nhìn mặt mà nói chuyện, đương nhiên là đã biết Mộng Ma Chi Vương ý nghĩ trong đầu của nữ ma đầu này.